Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 177, thân nhân cũng là xài lang 3. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên Dự nhìn bộ dáng hắn kia ngu xuẩn, không khỏi cười lạnh một tiếng, kia cảm tình hảo áp tải toàn bộ bọn họ đi. Lạnh lùng mà vô tình mệnh lệnh một chút, nhất thời người che giấu trong bụi cây đều cầm thương chỉ vào bọn họ. Vây quanh bọn họ, đầu lĩnh rõ ràng ngẩn ra, mặt nhất thời trở nên dữ tợn ti bỉ. Lời này vừa nói ra, phía trên khuôn mặt Phụng Thiên Dự yêu nghiệt, ngược lại nở rộ ra tươi cười diệu nhân ti bỉ. So với các ngươi, đầu lĩnh rõ ràng ngẩn ra, sắc mặt nan kham dị thường, hừ lạnh một tiếng, tựa đầu xoay hướng một bên. Phụng Thiên Dự cũng không sẽ cùng bọn họ vô nghĩa người tới. Trói bọn họ lại, đưa đến nơi hảo ca đây. Hảo hảo chiêu đãi, tay vừa nhấc, 10 tên nam tử mặc tây trang màu đen, mại hai chân thon dài mà thẳng tắp, hướng tới người bị vây quanh rất nhanh đi đến. Phụng Thiên Dự theo bên hông, lấy ra một bộ còng tay, phản thủ tên tướng lãnh, giữ chặt, lưu loát phía trên khảo ở tại cổ tay nhìn ngươi còn như thế nào trốn. Mà người vây quanh, thấy vậy, đều giơ thương lên chi, hướng tới người đầu lĩnh nổ súng bang bang phanh, một trận hỗn độn tiếng súng vang lên, Phụng Thiên Dự không kịp phản ứng, người đầu lĩnh liền rõ ràng bị loạn thương đánh chết. Mà Phụng Thiên Dự đứng trước người đầu lĩnh vừa vặn đem toàn bộ thân thể Phụng Thiên Dự che trụ, mới tránh cho Phụng Thiên Dự mất tánh mạng, mà này một trận đạn liền vang lên một khác trận tiếng súng. Phụng Thiên Dự không kịp ngăn cản, người vây quanh, liền bị loạn thương tào từ ai kêu các ngươi nổ súng. Phụng Thiên Dự nhìn thượng bảy đại bát hoai nhân, giống giận ra tiếng, mà kia đi theo mà đến 10 người. Lập tức cúi đầu, không nói, bọn họ cũng là vì an toàn hắn, mới nổ súng. Phụng Thiên Dự thấy vậy, không khỏi uể oải nhất truy quyền, đánh vào đầu lĩnh giúp đỡ hắn, ước chừng bước xa quên đi, tiếp tục đi tới, tìm được lão đại, vâng, 10 người cùng kêu lên nói. Phụng Thiên Dự đi theo ở phía sau bọn họ, cúi đầu trầm tư, xem ra đại ca giữ nhiều lành ít, những người này cũng đã chết. Hỏi không ra chỗ đại ca rơi xuống, 11 người lần lượt đi trước, mà bên Lâm Phong này, một đường thông thuận, không có gì dị thường, một đường bước vào, nhưng thấy Mộc Hàn mặc ôm hoa hoa đầy người đẫm máu. Đã đi tới, vội vàng nhanh đi vài bước, nghênh đón lão đại, ngươi không sao chứ, cúi đầu, lại nhìn tiểu thần Phong hoàn hảo không tổn hao gì. Mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Phong, nhanh chút kêu xe cứu thương. Mộc Hàn Mặc nhìn thấy Lâm Phong, sắc mặt cũng buộc chặt lên, mới vừa rồi trầm ổn cùng áp lực lập tức bộc phát ra đến. Vừa nói, một bên đi phía trước đi, Lâm Phong rất nhanh xuất ra di động, nhìn, không khỏi nhanh nhíu mi đầu, không người ôm lấy tiểu thần Phong theo đi lên lão đại. Không có tín hiệu, chúng ta trước đi rừng cây, đến chân núi. Còn có tín hiệu, đi, Mộc Hàn Mặc ôm hoa hoa tiểu thần Phong, cước bộ nhanh hơn rất nhiều. Lâm Phong ôm tiểu thần Phong thịt đô đô, nhìn bên trong cặp con ngươi hắn kia đen, tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, không khỏi cái mũi đau xót, ôm tay tiểu thần Phong, nắm thật chặt, đi theo mà đến 10 người, tán đi 6 người, tiến đến thông chi lục tổ nhân viên khác, đi theo Mộc Hàn Mặc cùng Lâm Phong. Liền chỉ còn lại có 4 người, 4 người trách nhiệm trọng đại, bọn họ không dám có chút chậm trễ, tinh thần thời khắc buộc chặt, nhìn quét chung quanh, xem dị động quanh mình, đoàn người hạ sơn, chiếc xe tạm dừng ở dưới chân núi, đi theo bọn họ đi ra 4 người, rất nhanh chạy hướng chiếc xe cách bọn họ gần nhất, đẩy ra cửa xe, Mộc Hàn Mặc ôm hoa hoa đầy người đẫm máu. Không người ngồi xuống, đem hoa hoa điều chỉnh vị trí một chút, làm cho nàng có thể thoải mái tựa vào trong lòng hắn hoa hoa. Chống đỡ, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói xong, cam thuần tiếng nói, hơn mấy phần bi thương cùng thống khổ. Lâm Phong theo một sườn khác, ôm tiểu thần Phong ngồi vào bên trong xe, nâng lên cặp con ngươi kia lãnh liệt, thanh lương chạm lam sắc đi bệnh viện gần nhất. Vâng, Lâm ca, nói xong, liền khởi động xe, nghênh ngang mà đi, đoàn người Phụng Thiên Dự, ở thâm lâm bên trong tới tới lui lui tìm vô số lần. Cũng không tìm được Mộc Hàn Mạc, liền tâm tình trầm trọng, dẫn nhân đi thâm lâm, ở chân núi, nhìn thấy hai gã nam tử chờ ở bên Lâm Phong đâu. Dự ca, lão đại đã tìm được rồi, rừng cây không có tín hiệu, bởi vậy, kêu thuộc hạ lại chờ. Trả lời người cung kính khom người, không kiêu ngạo không xiểm định nói xong, may mắn, lão đại không bị thương đi, Phụng Thiên Dự vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền nghĩ vậy cái vấn đề nghiêm trọng, nếu là lão đại khôn bị thương, bọn họ hẳn là lại chờ bọn hắn mới đúng, Dự ca yên tâm, lão đại không bị thương, nhưng là, đại tẩu bị thương, Phụng Thiên Dự mặt âm trầm, bất quá một lát sau. Hắn liền thay đổi vài lần mặt ngươi không thể nói xong một lần a, nói xong. Liền lướt qua hắn, đi vào đến khi chiếc xe, 10 người đi theo Phụng Thiên Dự, đang muốn đi phía trước đi, theo sau, lại bị Phụng Thiên Dự đột lên thanh âm giật mình không cho phép theo tới. Các ngươi ở trong này tiếp tục chờ không có đi ra. Nói xong, liền đã muốn khom người tiến vào bên trong xe, mà lái xe trong xe. Thấy hắn ngồi lên, khởi động máy xe, dần dần rời xa bọn họ, Phụng Thiên Dự đã muốn ở bang bang phanh, nhảy lên. Không có một khắc an bình, theo trong lòng xuất ra di động, bát thông điện thoại Lâm Phong các ngươi hiện tại ở nơi nào? Hối ba đường, chỗ giao giới, Phụng Thiên Dự lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại, lại hướng lái xe báo danh, liền tựa vào xe ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá vài giờ mà thôi, cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy, mà đại tẩu lại bị thương. Phòng chừng lúc này đây đại ca điên rồi, một lần hai lần bị thương còn có thể tha thứ, ba lượt bốn lần vậy không thể tha thứ. Cho dù là đại tẩu không trách đại ca cũng sẽ trách cứ chính mình. Đi vào bệnh viện gần nhất, Hồng Cảng bệnh viện, Mộc Hàn Mạc không đợi đãi Tiền Phương người tiến đến mở cửa. Liền đã muốn đẩy ra cửa xe, khom người ôm oa oa xuống xe, hướng tới cửa bệnh viện phóng đi người tới a cứu người, cấp cứu cửa phòng ngoại, Mộc Hàn Mạc không gọi không nháo, im lặng ngồi xổm góc tường, hai tay ôm đầu, hai tay bái kia đầu đầy ngăm đen tóc ngắn, hai tay rất nhỏ run run, tiểu thần phong mắt lạnh nhìn hắn, tiện đang ngẩng đầu nhìn Lâm Phong Lâm thúc thúc, cục cưng đói bụng. Hai tròng mắt đáng thương hề hề, làm cho Lâm Phong nhịn không được ngẩng đầu, nhìn nhìn Mộc Hàn Mạc, lại nhìn nhìn tiểu thần Phong trong lòng chính mình, mới vừa rồi nhẹ nhàng gật đầu kia tiểu thần Phong ở trong này im lặng cùng cha ngươi. Lâm thúc thúc đi mua cho ngươi ăn, ngữ khí mềm nhẹ, không giống đối đãi những người khác như vậy lạnh lùng, tiểu thần Phong gật gật đầu, hai tay đang cầm bụng cục cưng sẽ thực ngoan. Lâm thúc thúc ngươi đi đi, nhiều mua, cha cũng đói bụng, Lâm Phong khóe miệng vi câu, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thần Phong có thể trở thành lão đại an ủi. Vỗ vỗ tiểu đầu, đứng lên, xoay người rời đi, tiểu thần Phong lắc lắc tiểu mông, chạy đến một bên tiểu ghế trên ngồi xuống, hai tay hoàn ngực, lạnh lùng nhìn Mộc Hàn Mạc cha, ngươi không khỏi cũng quá uất ức, cư nhiên làm cho mẹ trúng đạn. Mỗi lần ngươi đều là mã hậu pháo, sự tình phát sinh, không đi ngăn cản, phát sinh qua đi, mới biết được hối hận, tựa như kiếp trước giống nhau, mẹ đều đã chết hai mươi mấy năm, chân tướng vạch trần, hắn cũng không phải buồn bực mà chết, còn thực si tình quỳ gối tam sinh thạch tiền, thỉnh cầu mẹ tha thứ, thì nói, Mộc Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn nhìn con lạnh lùng, không nói. Hắn làm sao thường không biết hắn là mã hậu pháo, nhưng là, hắn không có thời gian đi ngăn cản, mỗi một lần tình huống đều là như vậy nguy cơ mà thương xúc. Tiểu thần Phong thấy hắn không nói, trên đuôi lông mày khinh miệt ý tứ hàm xúc càng thêm đặc hơn nếu ngươi không thể hảo hảo bảo hộ mẹ. Ta mang theo mẹ rời đi, nhảy xuống ghế dựa, đi lại tập tễnh tiêu sái đến trước mặt Mộc Hàn Mạc. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Kia phì phì thân thể nhi, làm cho Mộc Hàn Mạc trào phúng nhìn hắn một cái, liền đứng lên, mại khai đùi thon dài, đi đến ghế trên ngồi xuống quá. Tiểu thần Phong bĩu môi, lại vẫn đang mại khai tiểu gãy chân đi đến trước mặt Mộc Hàn Mặc cha. Có đôi khi ta thật sự thực coi thường ngươi, rõ ràng là cái đại nam nhân, lại ngay cả nữ nhân chính mình đều bảo hộ không được. Mộc Hàn Mặc đem tiểu thần Phong bế đứng lên, phóng tới trên đùi chính mình ta làm sao thường không phải. Hối hận, hận chính mình, nhưng là, hữu dụng sao, vô dụng, vô dụng, đánh trưởng nhẹ nhàng ôm tiểu thân mình tiểu thần Phong ôn nhu mềm. Ngươi chính là không lâu tiến, kiếp trước ngươi có biết mẹ chết như thế nào sao? Hai tròng mắt tiểu thần Phong hiện lên hận ý, còn có hàn ý lạnh như băng đến xương. Mộc Hàn Mặc ôm tiểu thần Phong kết nhanh cục cưng. Ta biết, chơ, SC khi mẹ ngươi sinh hạ ngươi, gặp được một màn kia, cam thuần tiếng nói, mang theo áy náy cùng thống khổ, tiểu thần Phong coi như không có nhìn đến hắn thống khổ. Ngồi ở trên đùi hắn mẹ là đối với ngươi tuyệt vọng. Cho nên mời uống xong độc rượu, thời điểm nàng đi, cũng là mang theo tuyệt vọng rời đi. Lúc ấy, nàng xem đến ta ngay tại ngoài cửa, lại vẫn đang kiên quyết uống xong rượu độc, lúc ấy mẹ có bao nhiêu tuyệt vọng, ngươi có biết hay không? Mẹ tuyệt vọng đến ngay cả ta cũng không muốn, ngươi chết thật, lúc ấy thời điểm ta trở về, nên đem ngươi cùng nhau giết, giải hận, nghiến răng nghiến lợi tẳng một năm, làm cho Mộc Hàn Mặc toàn thân ngẩn ra, nói đến bên miệng, lại nói không ra, Mạch Lâm cái kia thiện nhân, thực hối hận, không có đem nàng thiên đao vạn quả. Lăng trì xử tử, tiểu thần Phong toàn thân cao thấp phát ra hận ý cùng hàn ý. Làm cho Mộc Hàn Mặc tâm càng thêm đau đớn. Đã muốn chết lặng đều là sai của ta. Là nội tâm ta quá nhỏ. Ghen tị tâm quá mạnh mẽ. Lòng tự trọng quá mạnh mẽ. Mới làm hại ngươi cùng mẹ ngươi chia lìa nhiều năm như vậy. Vốn chính là sai của ngươi. Vốn ta nghĩ đến, ngươi có thể hảo hảo bảo hộ mẹ. Không cho mẹ lại đã bị thương tổn, nhưng là, ta xem sai lầm rồi, mẹ ngay tại trong lòng của ngươi bị thương. Thanh âm tiểu thần Phong non nớt mà tràn ngập hận ý, làm cho Mộc Hàn Mặc toàn thân không được run run. Thực xin lỗi, cha sẽ hảo hảo bồi thường ngươi cùng mẹ ngươi. Cha bảo chứng, về sau, không bao giờ nữa sẽ làm mẹ ngươi đã bị một chút ít thương tổn. Tiểu thần Phong nếu là hạ quyết định quyết tâm phải rời khỏi hắn. Kia hắn lớn lên sau. Không, chỉ cần hắn có thể đi đường, có thể tự lực cánh sinh, liền nhất định sẽ đem họa hoa mang cách bên người hắn. Cách chương.